Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 68, lên ngôi nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh, con là nữ đế phù hợp với thiên giới bây giờ. Nữ đế trước vì ngạo mạn xảy ra tử sát cả thiên giới nên không còn quyền hành nữa rồi. Con là người đủ khả năng để dẫn đầu thiên giới trở về đỉnh của nó. Không, mọi người có thể nhầm to rồi. Một đứa còn kém tuổi hơn mọi người. Lên làm vua, không thể, con mang tư chất của người lãnh đạo thiên giới. Con không thể chối bỏ nó. Hoàng Vi bỏ ra hơn ngàn năm xây dựng lên cung thiên giới. Nhất thời hồ đồ mà mọi người. Thay thế cô ấy sao? Hồ đồ mà để một tộc người tầm thường từ dưới trần gian lên làm loạn thiên giới. Gián tiếp sát hại cả cung trời. Đó là ngu muội. Ngu muội con có hiểu không? Ông quát mắng. Khuynh nghe vậy, lòng trùng đi, điều sư gia nói là đúng. Việc kia là chuyện tài đình, nhưng cô không thể nào cướp vị trí của người đó vậy được. Sư gia, Hoàng Vi còn sống người biết điều đó mà. Còn Thế Long, Huynh ấy là người rất phù hợp. Thế Long có quyền ở thế giới khác, còn chúng ta là khác. Không thể gộp thành một mớ được. Mọi thứ đã được quyết rồi Khuynh, con nên nghe theo đi. Buổi lễ đưa con lên ngai vàng sẽ bắt đầu. Mọi người ở đây đều tin tưởng ở con. Xiềng được tháo ra, bọn họ đang chứng tỏ bản thân tin tưởng cô, khiến cô không chối được. Cô nhắm mắt lại, xin lỗi chị, Hoàng Vi. Nghi lễ được cử hành. Người đứng đầu đưa lên một tấm áo choàng thêu hoa văn rồng phủ lên người Khuynh. Các cung nữ dâng lên đủ mọi loại hương hoa phủ lên người cô. Dòng nước tẩy uế được đổ lên đầu cô như một lời chúc phúc. Tất cả đều đứng niệm kinh cầu bình an. Tất cả nghi thức diễn ra 2 tiếng. Và cuối cùng, chủ lễ nói to, tay đưa lên mũ vương cho mọi người xem. Khuynh biết nó là gì. Chiếc mũ được đặt lên đầu cô trang trọng nhất. Nữ đế toàn năng mới đã được sinh ra. Khuynh liên tưởng tới mấy cái cảnh trong phim phương Tây cũng có cảnh tung hô như thế này. Phương Đông cô có vẻ là nguồn cảm hứng chăng? Nữ đế vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tiếng hô vang lên. Nhưng tâm tình của Tử Khuynh hỗn độn không thôi. Cô được sư gia dìu xuống bục lễ rất thành kính. Và điều này làm cô rất không thoải mái. Những con người mà cô từng quen biết đang nhìn cô bằng ánh mắt khác đi. Cô muốn mọi người chào hỏi cô bình thường. Vui vẻ chứ không phải là kiểu tay không bắt mặt thì lạnh đi. Tiểu Niêm từ sau đi tới. Cậu có vẻ rất mừng. Còn Khuynh, cô dần mất thiện cảm với cậu. Có lẽ dòng người đã thay đổi tâm tính của cậu. Sư gia, người nên thực hiện lời hứa không phải sao? Tiểu Niêm nhìn sư gia với vẻ mặt hào hứng. Người nghe vậy cũng tò mò không hiểu. Kể cả Khuynh cũng vậy. Chuyện gì vậy? Khuynh hỏi. Sư gia có chút không vui. Ông chủ yếu chỉ là hứa suông vì nghĩ cậu chìa một đứa nhóc mà thôi. Không ngờ còn bạo gan đứng trước mặt ông và nữ đế mới làm càn. Chuyện gì đến cũng đến. Ông nhìn sang Tử Khuynh. Khuynh, ta có hứa với nó. Nếu đưa được con tới đây sẽ nói con cưới nó thành hôn quân. Gì chứ? Cô quát lên. Tất cả ai cũng sững người khi nghe sư gia nói vậy. Khoan khoan, con nghe ta nói hết. Và điều đó thuộc vào quyền quyết định của con Tiểu Khuynh. Tỷ, đệ sẽ thành một người chồng tốt. Tỷ đồng ý đi. Tiểu Niêm giở mặt ngây thơ ra dụ dỗ cô. Cậu lại dùng giọng điệu trẻ con ra. Nhưng lần này cậu đã sai. Vậy sao? Ha, kể cả dùng chính quyền hành của mình để chối bỏ hôn nhân. Khuynh cười nhẹ. Cô xoay người vạt áo choáng tung lượn phủ quanh cô xoay theo thành một màn đẹp mắt. Cô bước lên bục ban nãy đứng trên đó. Cô dùng đôi mắt của quyền lực nhìn đám người phía dưới. Ta, nữ đế của thiên giới, không công nhận lời hứa hẹn này. Còn AI phản đối cứ thẳng thừng bước ra. Tiếng nói dứt khoát, không ai động tĩnh gì. Quả nhiên tiên cũng là người. Cô thầm cười, cậu nghe rồi chứ Niêm. Không ai công nhận lời hứa trẻ con đó cả kể cả ta. Chấm, cô nhìn xuống. Niêm đứng run rẩy, cậu căng thẳng lên, sư gia đứng bên cạnh không nói năng gì, cũng đáp một câu, nghe rồi chứ, cậu đừng mơ tưởng nữa. Không công bằng, không công bằng. Tại sao chứ? Đệ yêu tỷ, đệ đã làm mọi thứ vì tỷ cơ mà. Tử Khuynh lạnh lùng nhìn cậu. Cậu đã dùng sự dối trá để đạt được mục đích của mình niêm. Nó, vô nghĩa khi cậu dùng sự dối trá để lừa người mình yêu. Không, tôi sẽ san phẳng mọi thứ ở đây. Tôi sẽ, phục, một tiếng rít ré lên. Cả cơ thể niêm bỗng cứng lại. Cậu ngã ra sàn trước sự chứng kiến của mọi người. Không một vệt máu, trực tiếp đánh gục người nhanh chóng. Đúng, là cô Hoàng Vi đã tìm ra cô. Mình có lẽ sẽ chuyển tất cả chuyện sang một app khác. Để ký hợp đồng với họ, mình chán việc bị các trang web lậu ăn cắp chuyện dùng làm lợi nhuận cho họ và mạo danh mình. Mình chán rồi. Cách chương.